Tinh Giới, chương 1593, Viễn Cổ Bí Mật, góc truyện audio.com, như thế nào khả năng, kia hắc y lão giả sắc mặt âm trầm, này thú thạch là hắn này một trận thu hoạch, vì dụ hoặc Lâm Thiên đồng ý, hắn là đem kia sở hữu thú thạch đều cấp đè đuổi đi lên, kết quả cũng là đổi lấy như vậy kết quả. Kiếm không hiểu được đến, mà tự mình thú thạch cũng là đánh thủy phiêu. Không, Lâm Thiên, ngươi giở trò quỷ, của ngươi tu vi, như thế nào có thể là chí tôn cửu giai? Kia hắc y lão giả cười lạnh nói, nếu ta biết không giả trong lời nói, vài năm phía trước của ngươi tu vi còn chính là chí tôn nhất giai, tái đi phía trước một chút, thậm chí còn chưa tới hình thang cấp, vài năm thời gian, liền theo chí tôn nhất giai thậm chí là không tới chí tôn nhất giai tăng lên tới chí tôn cửu giai, này có thể sao? Lâm Thiên thản nhiên nói, tiền bối nói đùa, nếu ta biết không giả, ở một chút thời gian trước kia, Hạo Bất Phàm sợ là còn không có nhân cấp tu vi đi, kết quả hắn không phải hiện tại đã muốn là nhân cấp nhất giai tu vi. Hoặc là tiền bối là cho rằng ta hiện tại không phải ta bản nhân, mà là người khác thay ta bất thành. Khả đều không phải là không có loại này khả năng. Kia hắc y lão giả lạnh lùng thốt, hắn cẩn thận nhìn Lâm Thiên, nhưng là mặc hắn thấy thế nào cũng không nhìn không ra Lâm Thiên có cái gì không thích hợp đến. Lâm Thiên phía trước nếu là mặc phân thân phát triển đi ra độc lập ý thức như vậy hắn nhưng thật ra còn có khả năng phát hiện một chút cái gì, nhưng là Lâm Thiên căn bản là không có làm cho phân thân phát triển đi ra độc lập ý thức cho nên hắn phân thân cùng bản tôn, trừ bỏ tu vi bất đồng, làm cho người ta hơi thở cảm giác cái gì, đó là hoàn toàn giống nhau. Mà tu vi bất đồng, này đương nhiên có thể trở thành có đôi khi là ẩn tàng rồi lên. Quyết đấu kết quả đã muốn là đi ra, Lâm Thiên, này không gian giới chỉ, về ngươi. Kia Lý Vân Kiếm thản nhiên nói, hắn nói xong kia không gian giới chỉ hóa thành một đạo lưu quang lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Tiền bối, đã nhường. Lâm Thiên cười khẽ nói. Kia hắc y lão giả hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng là biết này một cái mệt không ăn cũng phải ăn, Lý Vân Kiếm như vậy một thiên cấp cường giả làm công chứng viên, hắn nếu dám sằng bậy, như vậy tương đương là tảo Lý Vân Kiếm mặt mũi thiên cấp cường giả, hắn tự nhận tự mình cũng không có như vậy tư cách nhạ được rất tốt. Lý Vân Kiếm đối với Lâm Thiên đạm cười nói, Lâm Tiểu Hữu, không biết có không tìm một chỗ nói chuyện. Lâm Thiên nhìn kia hắc y lão giả âm trầm sắc mặt liếc mắt một cái hơi hơi điểm gật đầu. Đương nhiên có thể, đi lâu, bất xấu hắc hắc cười, Lâm Thiên mấy người bọn họ nhất thời liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về Vạn Duy Chi Môn phương hướng mà đi. Ở Lâm Thiên bọn họ sau khi rời khỏi, này vây xem nhân tự nhiên cũng là bay nhanh tan. Kêu đi đổ chịu thiệt đi. Viên Cửu trong lòng âm thầm nói thầm, bất quá trên mặt cũng là cung kính đối với kia hắc y lão giả nói. Thiên độc đại nhân, nay làm sao bây giờ? Kia không gian giới chỉ cướp về sao? Đọc truyện online tại truyện phun kia hắc y lão giả hít sâu một hơi lạnh lùng thốt. Cướp như thế nào cướp? Nếu cướp có thể, bổn tọa vì cái gì còn muốn cùng hắn đổ? Trực tiếp đoạt hắn kiếm chẳng phải là càng phương tiện. Hắn dám lớn gan như vậy thắng ta này nọ, sau lưng khẳng định là có một vị cường giả thực lực xa ở ta phía trên. Hắn bên người kia hai người đều cũng có nhân cấp tam giai tu vi, nhân cấp tam giai tu vi cũng là như vậy tử. Góc truyện audio.com, nhiên kêu hắn công tử, này một cái Lâm Thiên khẳng định là có thâm hậu bối cảnh. Viên Cửu hơi hơi nhíu nhíu mày nói, thiên độc đại nhân, nhưng là theo Lâm Thiên gây nên xem, hắn tựa hồ là người địa cầu A, hắn đem địa cầu mặt trên những người đó đều rời đi. Kia hắc y lão giả nhướng mày nói, địa cầu là Vạn Duy Chi Môn cửa vào, ngươi cho rằng nó ở có vẻ lâu trước kia, sẽ là hiện tại như vậy bình thường sao? Địa cầu mặt trên tất nhiên là xuất hiện quá không ít cường giả. Thiên độc đại nhân nói là, này nhưng thật ra ta sơ hốt. Viên Cửu nói, kia hắc y lão giả thản nhiên nói, cũng là không thể trách ngươi, về địa cầu sự tình ta cũng không nhớ rõ, khẳng định là tương đương cửu viễn sự tình. Lâm Thiên, lại nói tiếp ta muốn cảm tạ ngươi. Lâm Thiên bọn họ lại một lần về tới Vân Hiên Các, bất quá lúc này đây, bọn họ là lựa chọn một lịch sự tao nhã phòng, hơn nữa người cũng là hơn một kia nhiều ra người tự nhiên chính là Lý Vân Kiếm. Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc sắc, Lý Thiên bối lời ấy ý gì? Lý Vân Kiếm uống nhất cái miệng nhỏ trà cảm khái nói. Bởi vì ta có lẽ coi như là người địa cầu đi. Bất quá, đối với địa cầu ta không có bao nhiêu ấn tượng, bởi vì ta cũng không có chân chính ở địa cầu cuộc sống quá, mà chính là nghe các trưởng bối nhắc tới quá. Ta là ở nội vũ trụ sinh ra, nhưng là gia tộc trong vòng, cũng là có trưởng bối là ở địa cầu lớn lên. Kỳ thật nếu không phải trước một đoạn thời gian vừa lúc là nghe được địa cầu một ít tin tức mà ta vừa lúc cũng tưởng lại đây nhìn xem này từ xưa ra hương, có lẽ ta cũng sẽ không xuất hiện ở trong này. Lý Thiền Bối đến đây, nhưng là một ít chân chính cố hương ở địa cầu nhân cũng là cũng không có trở về. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lý Vân Kiếm hơi hơi thở dài một hơi. Lâm Thiên, ngươi là trách bọn họ ở địa cầu có nguy hiểm thời điểm không có trở về đi. Ngươi cũng không muốn trách bọn họ, ta nghĩ ở nội vũ trụ, gia hương là địa cầu nhân cũng không phải như thế nào nhiều, mà tu vi có vẻ cao nhân, một lần bế quan chính là tương đương dài thời gian, thực khả năng căn bản là không có nghe đến này tin tức, hơn nữa chính là nghe được bọn họ cũng là không thể trở về. Không thể trở về, Lâm Thiên nhướng mày, Lý Vân Kiếm hơi hơi điểm gật đầu. Đối với viễn cổ sự tình ta cũng vậy biết đến không nhiều lắm, nhưng là ta biết một chuyện thì phải là thiên cấp đã ngoài cường giả, là cấm xuất hiện ở địa cầu phụ cận. Cấm xuất hiện, Lâm Thiên trong mắt nghi hoặc sắc lại là tăng một phần, hắn kỳ thật đã sớm cho rằng địa cầu cũng không phải như vậy bình thường, nhưng là hiện tại tựa hồ ở thời cổ, địa cầu còn có càng nhiều bí mật. Lý Vân Kiếm nói, nguyên nhân ta cũng vậy không biết, ta biết này trong đó khả năng có một đại bí mật nhưng là ta cũng không dám đi đụng vào kia một đại bí mật. Lấy như ta vậy tu vi, nếu đụng vào như vậy bí mật thực khả năng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, quả thật nếu không có nhất định thực lực nhưng là cũng là đạt được đại bí mật trong lời nói, như vậy thực khả năng lập tức sẽ vĩnh viễn bắt đầu ngủ say. Ta lúc này đây đến, nhất là nhìn xem địa cầu hiện tại bộ dáng, nhị chính là muốn nhìn một chút vạn duy chi môn bên trong có thể hay không đạt được một chút bảo vật, cũng không có cái gì tìm tòi bí mật ý tưởng. Lý Vân Kiếm nhẹ giọng nói, Lâm Thiên, của ngươi sư tôn, hẳn là một vị thiên cấp. Góc truyện audio.com, cường giả đi, người ở kiếm đạo mặt trên lý giải tương đương thâm, ta nghĩ của ngươi sư tôn, hẳn là một vị kiếm đạo cao thủ đi, không biết có không cùng với vừa thấy. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ sắc. Tiền bối, sư tôn hẳn là đã ở địa cầu mặt trên, chúng ta nói chuyện, hắn hẳn là cũng là có thể nghe được, nếu hắn muốn gặp ngươi kia tự nhiên hội gặp, nếu không nghĩ gặp ta đây cũng là không có gì biện pháp. Ở trên địa cầu mặt, Lý Vân mày kiếm đầu hơi hơi vừa nhíu, thần thức nháy mắt liền khuếch tán khai đi, nhưng là hiện tại địa cầu mặt trên, trừ bỏ hắn ở ngoài, không nữa thiên cấp cường giả. Xem ra của ngươi sư tôn tu vi là xa cao hơn ta, a ta thiên cấp tam giai tu vi cũng là quá thấp một chút. Cùng Lý Vân Kiếm tùy ý hàn huyên một ít này nọ sau, Lâm Thiên bọn họ liền rời đi Vân Hiên Các, bốn người bay nhanh bay khỏi địa cầu, sau đó liền hướng về Thiên Lâm Tinh phương hướng mà đi. Này địa cầu mặt trên nhân là chuyển rời đến Thiên Lâm Tinh, Lý Vân Kiếm địa cầu là nhìn, nhưng là cũng là muốn nhìn vừa thấy địa cầu mặt trên những người đó, cho nên đó là hướng Lâm Thiên đưa ra đến Thiên Lâm Tinh nhìn một cái yêu cầu, Lâm Thiên tự nhiên là sẽ không đồng ý, dù sao, một thiên cấp cường giả trong lời nói, cho dù là hắn không đồng ý Lý Vân Kiếm chẳng lẽ lại không thể lấy tự mình nhìn sao? Bốn người bên trong Lâm Thiên tu vi hiện tại là thấp nhất nhưng là chí tôn cửu giai, tốc độ cũng là không chậm, không quá nhiều lâu thời gian, bọn họ bốn người cũng đã là tới Thiên Lâm Tinh ngoài không gian. Này đó là Thiên Lâm Tinh sao, thực không sai phòng ngự, ngoại vũ trụ bên trong lời nói, như vậy phòng ngự đó là vậy là đủ rồi. Lý Vân Kiếm đánh giá ngày đó Lâm Tinh trong mắt cũng là lộ ra tán thưởng sắc, Lâm Thiên, người ở kiếm đạo cùng trận pháp phương diện kia tương lai khẳng định đều đã có tương đương cao thành tựu. Lâm Thiên đạm cười nói, nếu này ngoại vũ trụ bên trong không có nhiều như vậy nội vũ trụ cường giả trong lời nói kia này phòng ngự nhưng thật ra vậy là đủ rồi, nhưng là nhiều như vậy cường giả ở, nhưng cũng là nói không chừng. Lý Vân Kiếm hơi hơi điểm gật đầu, ta tuy rằng không phải người địa cầu, nhưng là tổ tiên cũng là người địa cầu cho nên coi như là nửa người địa cầu đi. Hôm nay nếu đến ta đây cũng tẫn một phần lực. Lý Vân Kiếm nói xong, một đạo màu xanh kiếm quang xuất hiện ở tại hắn đầu ngón tay, kia màu xanh kiếm quang vừa xuất hiện, Lâm Thiên liền cảm giác được tương đối lớn áp bách cảm giác. Đây là dung nhập hủy diệt pháp tắc kiếm quang a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn ở hồng giới bên trong phát kia đối với hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ cũng là tương đương thâm hậu, nay tuy rằng còn không có tiếp xúc nhưng là một chút cảm thụ kia vẫn phải có. Đi thôi, Lý Vân Kiếm thản nhiên nói, kia một đạo màu xanh kiếm quang trong nháy mắt thời gian liền hướng về Thiên Lâm Tinh mà đi, hiểu rõ sau dung nhập đến Lâm Thiên kia ngũ thần thú trận bên trong. Tiền bối đối với trận pháp cũng là tương đương hiểu biết a. Lâm Thiên cười nói, Lý Vân Kiếm hơi hơi lắc lắc đầu nói, cùng ngươi nhất so với kém xa, ở ngươi như vậy tu vi thời điểm ta đối với trận pháp lý giải kia so với không biết kém bao nhiêu. Lão đại thu được Ninh Sơn tin tức hắn tựa hồ là gặp một chút phiền toái. Đột nhiên, Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi sau trở về phục bình thường. Tiền bối, ta có một sự tình cần xử lý, tiền bối tại đây. Góc truyện audio.com, Thiên Lâm Tinh tự tiện như thế nào? Lý Vân Kiếm gật gật đầu nói, Hảo, ngươi có việc liền mang của ngươi đi thôi, có lẽ tiếp theo gặp lại chính là ở nội vũ trụ bên trong, nếu đến nội vũ trụ bên trong, có rảnh trong lời nói, đến Vạn Kiếm Sơn Mạch một chuyến như thế nào? Vạn Kiếm Sơn Mạch là ở Thiên Tôn Đại Lục phía trên. Cách chương.